Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Mâu Thuẫn. Trước khi trời tối, Trương Thần cùng Nhạc Khê hai người cuối cùng đi tới đám người tụ tập thành trấn. Hai người tìm một cái coi như sạch sẽ khách sạn ở lại. Tìm trưởng quỹ hỏi thăm nơi nào có bán xe ngựa địa phương. Mặc dù rơi xuống vách đá trước, còn có một ngày đường thì sẽ đến đô thành rồi. Có thể sau đó Nhạc Khê mang chính mình đi ra chỗ này. Nhưng phải lượn quanh một vòng tròn lớn tài năng trở về nữa. Thành Tây có cái xúc sinh thị trường. Mỗi khi gặp ban đầu 5 năm, 15, 25, sẽ có xúc sinh phiên chợ. Khi đó cước lực ngựa tốt thớt nhiều hơn một chút. Bất quá giá tiền cũng cao hơn. Bình thường chỉ là dê bò thật nhiều. Thớt ngựa rất ít, nhắc tới cũng khéo léo. Ngày thứ hai chính là đầu năm rồi. Buổi sáng cơm nước xong, Trương Thần liền đi nơi nào. Mấy năm nay hắn mua không ngừng một chiếc xe ngựa. Tuy nhiên không là mỗi lần đều tự thân làm, nhưng là tích lũy không ít kinh nghiệm. Rất nhanh chọn xong một thớt 4-5 tuổi màu nâu tuấn mã. Theo chủ quán nói mau chóng cho thớt ngựa phối trí thích hợp xe ngựa. Cũng ước định cẩn thận ngày thứ hai để cho bọn họ cho đưa đến khách sạn sau đó. Trương Thần mới trở về khách sạn. Buổi sáng Trương Thần lúc ra cửa, Nhạc Khê vẫn chưa rời giường. Hắn cùng khách sạn tiểu nhị nói. Đợi nàng xuống lầu lúc nói cho nàng biết. Để cho nàng tại trong khách sạn chờ là được. Nhưng là vẫn chưa đi vào khách sạn. Trương Thần liền nghe được nàng động tĩnh. Ta nói ngươi người này cũng thật là. Rõ ràng là vừa mới cái kia người đem ngươi cái bàn làm hỏng. Ngươi như vậy một mực cầm lấy ta không tha tính chuyện gì xảy ra. Cô nương, ngươi cũng đừng làm khó nhỏ. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi kéo hắn lý luận, hắn như thế nào lại trong cơn tức giận đem chúng ta bàn ghế cho đánh hư. Ngươi muốn là không ra bạc bồi thường, trưởng quỹ tự muốn đem ta đuổi đi. Ta trên có già dưới có trẻ. Nếu là không có phần này công việc, cả nhà cũng phải uống gió Tây Bắc rồi, tương đương ngươi tự làm đáng thương ta đi. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói, bắt lại nàng ống tay áo tay nhưng một tia cũng không có buông lỏng. Ta không bồi thường, cũng không phải là ta làm hư, ta dựa vào cái gì bồi. Nhạc Khê không tha thứ, thập phần không hiểu tiểu nhị này bắt lại chính mình không thả lý do. Cũng bởi vì đối phương chạy nhanh. Không có khiến hắn bắt lại. Chính mình vốn là chỉ là can thiệp chuyện bất bình người. Liền muốn ăn cái này buồn bực thua thiệt sao? Trương Thần đi vào thời điểm. Liền thấy như vậy cảnh tượng. Trưởng quỹ cùng mấy cái khách sạn khách trọ. Len lén núp ở xó xỉnh nhìn quanh. Một cái điếm tiểu nhị nắm thật chặt Nhạc Khê. Rất sợ nàng chạy giống nhau. Nhạc Khê thì chân mày nhíu chặt. Bày biện một trương thối khuôn mặt. Trong đại sảnh khắp nơi đều là ngổn ngang bàn ghế. Có chỉ là ngổn ngang ngã ở nơi đó. Có cụt tay cụt chân. Có thì trực tiếp bị phách thành mấy nửa. Đây là Nhạc Khê đồng nhân đánh nhau làm. Ở cùng nhau lâu như vậy, Trương Thần chỉ biết nàng miệng mồm lợi hại. Nguyên lai nàng công phu quyền cước cũng không kém sao. Nhìn đến Trương Thần vào cửa, tiểu nhị buông lỏng Nhạc Khê. Hắn bước nhanh đi tới trước. Khách quan ngươi trở lại rồi. Ngươi xem, mới vừa ngươi đồng bạn tại chúng ta đại sảnh cùng người đánh nhau. Làm hư rất nhiều bàn ghế. Có phải hay không muốn? Chấm ngoặc kép, bao nhiêu tiền? Trương Thần cũng không có nghe hắn nói hết lời. Trực tiếp mở miệng hỏi. Không được, A Thần, chúng ta một lượng bạc cũng không bồi. Minh minh không phải ta làm. Nhạc Khê nghe một chút Trương Thần nói phải bồi thường. Bụng lấy trên cánh tay thương lại tới. Mới vừa rồi người kia thiếu chút nữa đem ta cánh tay cho đập gãy đây. Chúng ta làm sao có thể thay hắn lấy tiền đi bồi. Đừng kích động, chờ một lúc ta lại cùng ngươi nói. Trương Thần trấn an hắn đạo. Thấy nàng cau mày, biết rõ cánh tay là thực sự đau. Người trước ngồi ở chỗ đó chờ ta một hồi. Chờ sự tình xử lý xong, ta dẫn ngươi đi tìm Lang Trung nhìn một chút. Sau khi nói xong Trương Thần liền hối hận phải muốn tự chụp mình đầu. Nếu là luận y thuật, có cái nào Lang Trung bản lãnh có thể so sánh qua được nàng nha, thật là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Không cần ngươi, ta thương chính mình sẽ nhìn. Ngươi tiền không có chỗ xài, nguyện ý làm người coi tiền như rác cũng tùy ngươi vậy. Nhạc Khê nhìn Trương Thần cố ý như thế, không khỏi tức giận, bỏ rơi những lời này liền giận đùng đùng lên lầu trở về phòng. Trên lầu truyền tới nàng dùng sức tiếng đóng cửa thanh âm, để cho nghe được người cũng không nhịn được run lên. Nghe cô nương này đóng cửa còn có thể như vậy dùng sức, cánh tay hẳn là không việc gì chứ. Trương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù chung sống thời gian không lâu lắm, nhưng là chính mình đối với nàng vẫn hơi hiểu biết, cho là mình không có sai chuyện. Nàng là kiên quyết sẽ không đi gánh chịu trách nhiệm. Nàng sở dĩ tức giận như vậy, loại trừ cho là mình không sai, cũng là khi chính mình không hỏi nguyên do liền cúi đầu trước người khác, gián tiếp thay nàng thừa nhận chỗ sai chứ. Quý điếm cảm thấy chúng ta cần phải bồi thường bao nhiêu tiền? Tiểu nhị cũng bị Nhạc Khê hù dọa, ngẩn người tại đó đều quên đáp lại. Trương Thần không thể không lại mở miệng dò hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, tiểu nhị hiển nhiên không ngờ tới Trương Thần sẽ thống khoái như vậy. Nhất thời ngây ngẩn, hắn quay đầu nhìn về quầy nơi nhìn đến trưởng quỹ len lén hướng hắn đưa ra 5 ngón tay. 50 lượng, chấm ngoặc kép, 30 lượng, nhiều hơn không có. Trương Thần từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu. Sự tình đến cùng là thế nào dạng? Mới vừa rồi ta cũng nghe mấy câu, cũng không giống như tất cả đều là ta đồng bạn sai. Bồi thường cho các ngươi những thứ này đã không tính ít chăng? Tiểu nhị ánh mắt lại liếc nhìn trưởng quỹ, nhìn hắn khó mà nhận ra gật gật đầu, lúc này mới đem ngân phiếu nhận lấy. Chờ một lúc đem cơm cho chúng ta đưa lên đi, cũng không dưới tới ăn. Nói xong câu này, Trương Thần liền cất bước lên lầu. Nơi đó còn có một cái túi tức giận chờ đợi mình đi trấn an đây. Nhạc Khê, ngươi mở cửa một chút, ta có việc nói cho ngươi. Gõ mấy lần, bên trong đều không có một chút động tĩnh. Hiển nhiên tiểu nha đầu là khí phải ác, dự định theo chính mình chiến tranh lạnh. Nghĩ đến mỗi lần nàng cùng hắn sư phụ dùng một chiêu này, thế nào cũng phải đem lão đầu tử gấp đến độ nhảy nhót tưng bừng, nàng mới có thể mở miệng phản ứng đến hắn. Trương Thần cũng có chút tê cả da đầu. Lừa người hắn thật không thành thạo a. Chờ thật lâu, cũng không thấy người đi ra. Trương Thần sờ mũi một cái, trở về gian phòng của mình. Hay là chờ đến nàng không có như vậy tức giận, chính mình tới nữa đi. Bất quá hắn còn chưa kịp uống một hớp trà, gian phòng của mình môn liền bị người từ bên ngoài cho đại lực đẩy ra. Nhạc Khê hầm hừ mà đứng ở nơi đó, nhìn lấy hắn giống như là đang nhìn một cái phản đồ. Người đã đến rồi, cánh tay còn đau không? Bên trên thuốc hay chưa? Nhạc Khê cũng không vào cửa, đứng ở nơi đó không nói một lời, cứ như vậy hung tợn nhìn lấy hắn. Ây, nhìn ta như vậy làm gì? Quái bất an tương đương, ta xem một chút người có tiền đến cùng dáng dấp ra sao. Người ta khiến hắn lấy tiền đi ra hắn liền lấy, cũng không để ý tiền này có nên hay không cầm. Nhạc Khê âm trầm địa đạo. Ha ha, có phải hay không đặc biệt Ngọc Thụ Lâm Phong? Trương Thần chỉ có thể cười khan. Không có, Ngọc Thụ Lâm Phong không cảm thấy. Nhìn ngược lại một mặt hèn mọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đang sinh lấy khí. Ta tự làm những lời này không nghe được. Nhìn Trương Thần không nói một lời mà ngồi ở chỗ đó mặc nàng chế giễu, Nhạc Khê bỗng nhiên liền mất hứng thú. Nàng đi tới, đoạt đi Trương Thần trong tay ly trà. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ mà giằng co. Qua một lúc lâu Trương Thần cuối cùng thua trận. Nói một chút đi, như thế ta mới rời đi một chút nhi. Người sẽ cùng người đánh nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.